Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 355, ồn ào lên. Ai, thông ta, các người đại năng mèo bình đài cô gái đẹp kia chủ bá ngươi nên biết à. Kêu Triệu Khuynh Thành, như thế nào? Đang tại chơi bia Vương Điền Thông hồi phía dưới. Triệu Khuynh Thành hắn nhất định là biết. Trung Quy cũng là hắn công ty bình đài tên đứng đầu bảng chủ bá. Kỳ thật hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đi Triệu Khuynh Thành trực tiếp đang lúc nhìn một cái. Chỉ cần hắn vừa đi, mưa đạn khẳng định liền điên cuồng mang tiết tấu. Tuy hắn xác thực đối với Triệu Khuynh Thành có một chút ý nghĩ. Như nàng như vậy nữ nhân, không có có nam nhân sẽ đối với nàng không có hứng thú. Nhưng là thấy Triệu Khuynh Thành đối với hắn tựa hồ không ưa, Vương Điền Thông tự nhiên cũng sẽ không chủ động dán nàng. Điểm này tiểu ngạo khí hắn còn là có, từ trước đến nay đều là nữ nhân chủ động dán hắn. Hắn khi nào đi chủ động dán qua người khác, cô gái này dường như là bị Hàn Ca phao đi, đều cùng hắn cùng đi xem trận đấu. Ta vừa vặn đang nhìn trận này chung kết quyết tái. Bưng lấy di động nam tử cười nói, Vương Điền Thông sững sờ một chút, lập tức cười cười, vậy là nhân gia có bản lĩnh, cô gái này chân thân vật liệu tướng mạo đều là cực phẩm. Hơn nữa vũ nhảy rất khá, ta nghe nói học vũ đạo nữ nhân, chơi chính là không đồng nhất, nam tử cười cảm khái một tiếng, ta đều cảm thấy có phần đáng tiếc, Vương Điền Thông từ chối cho ý kiến. Xoay người tiếp tục đi đánh bia. Không phải là ta cũng đừng nghĩ. Chủ động đưa tới cửa mỹ nữ phần lớn là. Lời không thể nói như vậy. Mỹ nữ cũng là có khác nhau. Giỏi ngủ Triệu Khuynh Thành như vậy vừa rồi có cảm giác thành tựu. Bằng không đồng dạng là mỹ nữ. Phổ thông nữ hài cùng đại minh tinh giá tiền làm sao lại chênh lệch nhiều như vậy đâu này. Không tốn tiền mua qua. Không rõ lắm. Nam tử, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, nghe bên tai khán giả tiếng huyên náo âm, Hàn Ca đáy lòng là có chút ngoài ý muốn, nhưng ngược lại không tính kinh hoàng, hắn coi như là thói quen những cái này có phần nghịch ngợm đạo truyền bá. Bọn họ thường xuyên từ trong thính phòng tìm chút nhan trị cao muội giấy, sau đó làm cho các nàng tốt nhất tivi. Bất quá Hàn Ca vốn không có ý định che giấu những vật này. Nếu như không muốn làm cho người biết, trước sẽ để cho Triệu Khuynh Thành đeo lên kính râm. Hắn chẳng qua là cảm thấy, coi như mình hiện tại xem như cái công chúng nhân vật. Cũng không thể nói bên người không thể ra hiện bằng hữu khác phái a. Luôn không đến mức bên người hoặc là nam, hoặc là liền tự mình một người. Cái này quá phận. Bất luận như thế nào, bình thường kết giao bằng hữu vẫn có thể a. Trên võ đài nam người chủ trì cũng không nhận ra Triệu Khuynh Thành. Tuy lúc này trận trong quán tiếng hoan hô rất nhiệt liệt. Hắn cũng cho rằng là hướng về phía Hàn Ca. Nào ngờ có ít người kỳ thật là hướng về phía Triệu Khuynh Thành. Nàng bây giờ đang ở trực tiếp vòng cũng có nhất định danh khí. Còn có mê trò chơi người lại là ưa nhìn trực tiếp quần thể. Hiện trường người xem là có một bộ phận nhận thức nàng. Nhất là đại năng mèo TV người xem. Không ít người nhìn chung quanh. Muốn nhìn Hàn Ca ở nơi nào. Bất quá nghĩ tại mấy vạn người trận trong quán tìm đến Hàn Ca vị trí. Trừ cách Hàn Ca rất gần một chút người xem. Những người khác là không thể nào làm được. Hiện trường người xem ngao hô hết cũng liền chấm dứt, mệt chết bọn họ nhiều lắm là cũng liền kêu cái 10 giây đồng hồ. Cũng liền video mưa đạn thượng trả lại một mực ở soát những cái này tiết tấu. Bất quá Hàn Ca cũng nhìn không đến. Ô ô ô, chỉ cầu Hàn Ca lúc ở trên giường sau nhẹ một chút. Khác làm đau nữ thần, ta mặc kệ, nếu như Triệu Khuynh Thành thật sự là ca ca bạn gái. Về sau ta chính là Triệu Khuynh Thành đen phấn, chính là không thích nữ nhân vật chính truyền bá. Hàn Ca cầu ngươi để ta miệng một cáp a, như vậy ta cũng có thể nếm đến nữ thần hương vị. Các ngươi như vậy chân thật sao? Đầu óc tối dạ nhóm có thể hay không khác mang tiết tấu. Nhân gia không phải là một chỗ nhìn cuộc tranh tài mà thôi. Nói không chừng chỉ là trùng hợp chỗ ngồi mới cùng một chỗ. Các ngươi gọi ngươi mẹ đâu này? Triệu Khuynh Thành lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra, xem đã chính mình tiểu hơi. Nàng biết chắc có người đến nàng hơi văn phía dưới nói cái gì. Quả là thế, vừa mở ra tiểu hơi liền thấy được bình luận bảo tạc. Chỉ nhìn đến giờ khen rất nhiều một mảnh bình luận, Triệu Khuynh Thành trọn vẹn giật mình mấy giây. Này bình luận là, ngươi xứng đôi ca ca sao? Triệu Khuynh Thành biết điểm khen khẳng định gần như đều là Hàn ca nữ phấn. Rất nhiều minh tinh công khai bạn gái đều gặp phải rất lớn áp lực. Những cái áp lực này khởi nguồn đại đa số đều là nữ tính fan hâm mộ. Những người này hỏi vấn đề này nguyên nhân, nhất định là bởi vì nàng thân phận là nữ nhân vật chính truyền bá. Dù sao xã hội bây giờ dư luận đối với nữ nhân vật chính truyền bá xác thực không quá hiếu hảo. Nhất là chịu một ít quần áo bại lộ, dựa vào bán thịt, bác ánh mắt nữ nhân vật chính truyền bá ảnh hưởng, loại này tin tức xác thực quá nhiều. Dẫn đến, nữ nhân vật chính truyền bá này quần thể cho đại chúng ấn tượng dường như cũng rất lâu. Tuy chính nàng từ trước đến nay không có làm như vậy qua, nhưng rất nhiều người đã quan niệm bảo thủ. Nói thực, ca ca tìm ngoài vòng tròn người ta cũng không có ý kiến. Nhưng tại sao phải tìm một cái nữ nhân vật chính truyền bá? Vừa nhìn cô gái này ngực lớn như vậy, chỉ sợ cũng là dựa vào trực tiếp bán thịt hỏa đứng lên đi. Thảo đâu mẹ nhân ra ngực lớn như thế nào? Xem qua Khuynh Thành trực tiếp và ở nơi này sủa loạn, nàng một chút cũng không bán thịt được không? Lại nói Hàn ca nguyện ý tìm ai tìm ai? Mắc mớ gì ngươi? Thật sự là cho rằng Hàn ca ngươi là lão công? Xem qua Khuynh Thành trực tiếp biểu thị, nàng trực tiếp thì mặc chỉnh tề, đừng nói bán thịt, rãnh mương cũng không thấy qua một lần. Cùng những dựa vào đó lộ ra vị nữ nhân vật chính truyền bá hoàn toàn khác nhau được không? Khó hiểu tình huống khác loạn đen. Ta chưa có xem nàng trực tiếp, nhưng ta nhìn thấy nàng vóc người này khuôn mặt, đã cảm thấy nàng không là cái gì cô gái tốt. Quá yêu mị, cùng hồ ly tinh đồng dạng. Chưa có xem trực tiếp cũng đừng. Nhân ra dáng người khí chất hảo còn có sai. Các ngươi là hâm mộ ghen ghét hận a? Tuy tha thích đen chủ bá, nhưng Triệu Khuynh Thành trên người xác thực không có gì điểm đen. Giữ khuôn phép trực tiếp, cũng không kháo, lộ. Từ trước đến nay không cùng bình đài khác chủ bá có mâu thuẫn. Cũng từ không tham gia tuyến hạ hoạt động tiết mục, đến nay không có tiếp nhận quảng cáo, không có lái qua bán hàng qua mạng. Trọng yếu nhất là, nàng không vung Vương Điền Thông. Ha ha. Ta thực cảm thấy nàng là nữ nhân vật chính truyền bá trong một cỗ đất đá trôi. Từ trên núi, không rõ các ngươi có cái gì tốt đen. Không sai, gặp qua quá nhiều quỷ thè lưỡi ra liếm Vương Điền Thông nữ nhân vật chính truyền bá. Thấy tặc xấu hổ, cho nên liền hướng về phía Khuynh Thành đối với Vương Điền Thông không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thái độ, ta liền phấn nàng, ta mặc kệ. Nếu như ca ca thực cùng Triệu Khuynh Thành nói yêu thương ta liền thoát phấn. Người thoát mẹ của ngươi đâu này? Hàn ca nữ phấn nhóm tiêu dừng một chút a. Thế nào lấy Hàn ca cũng sẽ không vừa ý các ngươi. Chập choạng trơn trượt cút ra ngoài. Nơi này là chúng ta Khuynh Thành địa bàn. Triệu Khuynh Thành trầm mặc trong chốc lát. Đón lấy mới quay đầu đối với Hàn ca nói. Ngươi còn là làm sáng tỏ một chút chuyện này a. Chúng ta bây giờ vốn cũng không phải nam nữ bằng hữu. Hàn ca cúi đầu nhìn qua nhãn Triệu Khuynh Thành vừa mới thu hồi di động, liền giật mình một chút. Bọn họ tại tiểu hơi thượng ồn ào lên. Ừ, nghe vậy, Hàn ca liền cũng lấy điện thoại cầm tay ra đại khái xem đã tiểu hơi thượng bình luận. Sau đó hắn liền tuyên bố một mảnh hơi văn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,